Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 125, thật xin lỗi. Lười, không muốn động, trước kia những cái kia lòng tranh cường háo thắng nghĩ, lần nữa nhớ tới, đều sẽ cảm giác phải có chút buồn cười. Người qua trung niên đại đa số đều là cái dạng này. Không chỉ là bị tuế nguyệt san bằng góc cạnh, càng nhiều thì là nguồn gốc từ chính mình, cam nguyện sa sút tinh thần, là một cái cả ngày ngâm mình ở trong nhà biếng nhác. Không tranh quyền thế người, đây chính là Tử Lương bây giờ nghĩ, đừng nói là lúc trước tội nghiệt, liền chính hắn, đều có chút buồn vô cớ. Lúc nào, ta đã lùi suy nghĩ này, thật xin lỗi, mọi người, không ai biết rõ Tử Lương suy nghĩ nhiều lâu. Hoặc là trải qua thời gian dài mỗi lần tại nho nhỏ trong phòng làm việc trầm tư. Hoặc là vừa mới cái kia sinh tử tồn vong một nháy mắt. Bắn ra kịch liệt ý nghĩ. Tóm lại, tất cả suy nghĩ toàn bộ hóa thành đơn giản nhất. Cũng là vô dụng nhất mấy chữ. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, thời gian sững sờ một cái. Bởi vì hắn nghe được thanh âm này. Nghe được từ phía sau mình truyền đến câu kia xin lỗi âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Có như vậy một nháy mắt, hắn cơ hồ là cảm thấy mình nghe lầm. Dù sao những người kia toàn bộ đều bị vây ở thời gian giam cầm bên trong. Ai còn có thể nói ra nói tới? Là chính mình bởi vì vui sướng đã sinh ra nghe nhầm à? Hắn nghĩ đến, sau đó theo bản năng quay đầu lại. Ba, một tiếng. Hắn đoạt tới la bàn rơi trên mặt đất, thời gian hoảng sợ nhìn thấy, liền ở sau lưng mình, Tử Lương vậy mà vững vàng đứng trên mặt đất, ngay tại cách mình chỗ không xa, cặp mắt của hắn bình tĩnh nhìn lấy mình, hai mắt chỗ sâu, tựa hồ có như phẩm một chút nhàn nhạt tinh hồng sắc. Ngươi, ngươi sao có thể động? Thời gian không khỏi hỏi, từ trong giọng nói liền có thể nghe được. Hắn tựa hồ có chút sợ hãi. Đương nhiên, loại này sợ hãi cũng không phải là nguồn gốc từ với hắn đối với mình tính mệnh lo lắng. Hắn cho tới bây giờ cũng không tin. Có người có thể chân chính chơi chết chính mình. Hắn chẳng qua là hoàn toàn không hiểu cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà, Tử Lương Tịnh không có để ý hắn. Hắn chỉ là lại lặp lại nói một câu. Thật xin lỗi, sau đó... Hai cánh tay của hắn từ trước ngực mình chậm rãi mở ra. Theo cái này động tác đơn giản, một tia mang theo không hiểu năng lượng dòng nhỏ, từ không có vật gì chung quanh trào ra, sau đó hội tụ đến trên người hắn. Ngươi, ngươi đang làm gì? Không có trả lời, chỉ có những cái kia dòng nhỏ lẫn nhau tụ tập dây dưa. Dần dần hình thành một cỗ khổng lồ hồng chiều. Thời gian không rõ Tử Lương hành vi, bất quá hắn cũng không tiếp tục do dự, lập tức nắm chặt trước ngực mình mặt dây chuyền, cho ta đình chỉ. Hắn hô, giờ khắc này, Tử Lương thân hình đích thật là đình chỉ, bất quá, nháy mắt sau đó, Tử Lương không gian chung quanh liền như là từng tầng vỡ vụn pha lê đồng dạng. Vết dạn dày đặc, Tử Lương thân thể lần nữa động. Rất chậm chạp, nhưng là rất có lực. Hai tay của hắn từ tinh mịn vết dạn chỗ cắm đi ra. Mười ngón tay gắt gao móc ở cái gì. Sau đó hướng về hai bên đẩy ra. Két két két két, hắn không biết tại tê liệt cái gì. Tóm lại, từ hắn giữa ngón tay phát ra vô cùng đáng sợ chói tai tê liệt âm thanh. Tựa như là dùng sắc nhọn nhất móng tay tại gãi một khối tấm sắt. Thật xin lỗi, Quinn, Tử Lương chật vật nói. Sau lưng Tử Lương, Harley Quinn thân thể hóa thành cát mịn. Một trận không có lý do gió thổi qua, liền im ắng tiêu tán tại không trung. Thời gian lần này hoàn toàn chính xác xác thực hoảng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một người vậy mà có thể cứ như vậy đem thời gian giam cầm xé rách. Trên thực tế... Nếu như hắn hiện tại đem la bàn nhặt lên, như vậy hắn khẳng định sẽ càng thêm khiếp sợ nhìn thấy một hàng chữ. Luân hồi tìm kiếm người Harry, Quinn mảnh vỡ dung hợp, mà theo Tử Lương tê liệt, thời gian lỗ hổng càng lúc càng lớn. Thanh âm của hắn cũng càng lúc càng lớn. Hắn không ngừng xin lỗi, đọc lấy kia từng cái danh tự, la bàn trên mặt đất, theo mãnh liệt gió bắt đầu điên cuồng lật qua lật lại trang giấy. Phía trên kia chữ viết điên dại bản hiển hiện ra, tham ăn phệ tâm trí giả Hannibal, là kẹt mảnh vỡ dung hợp con đường tiến hóa bên trên kẻ độc hành Shirley. Birkin mảnh vỡ dung hợp, John Kramer mảnh vỡ dung hợp, lão Roy dung hợp, Constantine dung hợp, kia từng cái danh tự hiện lên. Đến cuối cùng, vượt qua giao diện tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một cái dung hợp chữ thời gian qua nhanh đồng dạng hiện lên tầm mắt. Tử Lương nghĩ linh tinh biến thành gầm thét, hò hét, cuối cùng thậm chí mang theo một cỗ tê tâm liệt phế phẫn nộ. Phía sau hắn bắt đầu chậm bố trí xong bão cát. Cuồng phong cuốn sạch lấy sông thẳng tới chân trời, những cái kia hắn đã từng bằng hữu đã toàn bộ tiêu tán rồi biến mất. Tội nghiệt thân thể, tu bổ hoàn thành. Tử Lương cúi thấp đầu, đứng trên mặt đất, thân hình của hắn cũng không có biến hóa gì, vẫn là cái kia sa sút tinh thần dáng vẻ, vẫn là cái kia bẩn thỉu áo khoác trắng, nhưng là hắn thân thể này đã hoàn toàn không phải trước đó cỗ kia. Nơi này là tội nghiệt chi đô, đem tất cả tội nghiệt toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Không hề chỉ là chế tác một cái vây khốn thời gian cục. Quan trọng hơn, chính là trước đó lặp đi lặp lại nhấn mạnh, nơi này có lấy không hết tội nghiệt lực lượng a. Nhưng mà, Tử Lương tại trải qua nhiều như vậy vị diện, vẫn muốn chữa trị thân thể. Tại thời khắc này rốt cục đã được như nguyện sau. Hắn không cười, cũng không có hoàn thành một cái hùng vĩ nguyện vọng sau cảm giác thỏa mãn. Hai cánh tay của hắn vô lực tiêu nghỉu xuống. Không ai nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Một cỗ xuống dốc, người này, rất chán ghét. Hắn nhàn nhạt nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thời gian. Tầm mắt của đối phương từ hắn song tóc mai chỗ trực tiếp xẹt qua. Không có vào sau lưng trống không bên trong. Nơi đó nguyên lai còn có cái này rất nhiều người. Nhưng là hiện tại, đã cái gì cũng không có. Tử Lương từng bước một đi hướng đối phương. Tiên sư nó, làm cái gì? Thời gian đều không có phát giác được. Chính mình đang không ngừng nuốt nước bọt. Hắn bắt lấy đồng hồ cát mặt dây chuyền tay bắt đầu hướng ra thấm lấy mồ hôi rịn. Dừng lại, hắn lần nữa quát, nhưng mà, theo hắn năng lực phát động, chỉ có bén nhọn ghê răng thanh âm vang lên lần nữa. Tử Lương thân thể không hợp thời ở giữa tường vây, đồng thời, cũng lần nữa đem xé nát. Nói thật, người cùng trước kia ta rất giống, luôn muốn có thể thoát ly quy tắc khống chế. Thậm chí đi sáng tạo một cái mới vũ trụ. Tử Lương bình thản nói xong, đã đi tới thời gian trước mặt, nhưng là ta chưa từng có chán ghét như vậy đi lại với nhau trước ta. Nói một cách khác, ta cũng chán ghét ngươi. A, thời gian chật vật cười ra một cái âm thanh đến. Thật không nghĩ tới, bản đầy đủ ngươi, lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Bất quá cái kia lại có thể thế nào? Ngươi có thể giết ta à? Ngươi chỉ có thể bất lực. Lời còn chưa dứt, Tử Lương tay một cái nắm cổ của đối phương. Sau đó, hắn một cái tay khác đặt tại thời gian trên mặt. Năm ngón tay như là thép khoan đồng dạng, gắt gao rơi vào bên trong xương sọ. Ta có thể... một tiếng, trong tay hắn đầu lâu trực tiếp bóp nát thành một đoàn huyết tương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.